Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 511, Phúc Hòa. Áo Lợi Duy Á bọn hắn đám người này hết thảy có 12 người. Tiến nhập phòng ăn sau liền tại phòng ăn góc nhỏ tuyển 3 bàn tròn ngồi vây quanh xuống tới. Đội trưởng, ngươi đạt được một khỏa tử tinh, cũng đừng hẹp hòi a. Có người mở miệng hô. Quy thường cũ, cái kia cầm đầu dâu quay nón đội trưởng cười ha ha nói. Một người một bình nặc tư toa, suy nghĩ nhiều uống, chính mình mua đi. Chợt cái kia dâu quay nón đội trưởng liền cao giọng nói. Này, nhanh lên, cho chúng ta đến 12 bình nặc tư toa. Nặc tư toa, cũng coi như tương đối không tệ rượu. Một bình cần 10 mặc thạch. 12 bình cũng chính là 120 mặc thạch. Đồng dạng trong bọn họ người nào đạt được một khỏa tử tinh liền sẽ mời khách ăn mừng một phen. Dù sao, thu thập được tử tinh là cần vận khí. Vận khí tốt mấy ngày liền có thể đạt được một khỏa. Vận khí chênh lệch, hơn ngàn năm cũng không chiếm được một khỏa. Nắm lấy bình rượu, Áo Lợi Duy Á uống một ngụm, lông mày lại là hơi nhíu. Nhanh 30 năm, một khỏa tử tinh còn không có đạt được. Áo Lợi Duy Á trong lòng rất là phiền muộn, ngửa đầu lại là uống một hớp lớn. Đi vào địa ngục, Áo Lợi Duy Á ngay từ đầu vận khí cũng không tệ lắm. Đạt tới trung vị thần cảnh giới, gom góp đến 1 vạn mặc thạch tham gia ác ma khảo hạch. Cũng may mắn qua quan, trở thành một tên nhất tinh ác ma. Thế nhưng là không nghĩ tới lần thứ nhất nhận nhiệm vụ. Hắn liền thất bại, mà lại, cuống quýt chạy trốn bên trong. Còn cùng hảo hữu ba thấu triệt xiết trong lúc vô tình tách ra. Áo Lợi Duy Á lúc trước cùng ba thấu triệt xiết cùng một chỗ. Vất vả tập hợp phí tổn tham gia ác ma khảo hạch. Sau đó liền nhận nhiệm vụ, lại là lần đầu tiên nhiệm vụ liền thất bại. Trên thực tế, Áo Lợi Duy Á căn bản không có bất luận cái gì thu nhập. Nhiệm vụ sau khi thất bại, trên người hắn tiền tài dĩ nhiên là chỉ có đáng thương mấy trăm mặc thạch. Dựa vào mấy trăm mặc thạch, muốn về thành ao, nằm mơ, may mắn, lúc ấy nhiệm vụ địa điểm rời cái này tử tinh sơn mạch không tính xa. Hắn cũng đã được nghe nói nơi này, liền cẩn thận từng ly từng tí tốn hao mấy năm thời gian. Đang len lén đuổi tới cái này, dựa theo ước định, vô pháp giao nạp 5.000 mặc thạch người, ra ngoài thời điểm nhất định phải giao nạp 3 viên tử tinh. Đừng nói 3 viên tử tinh, ta hiện tại ngay cả một khỏa đều không có, đều nhanh 30 năm. Áo Lợi Duy Á càng nghĩ càng khó chịu, ngửa đầu liền đem cái kia hơn nửa bình rượu một hơi uống hơn phân nửa. Tại địa phương quỷ quái này, cũng không có khả năng nhận nhiệm vụ, tưởng an toàn trở về, nhất định phải kiếm đầy đủ tiền tài, phải kiếm tiền tài, đối bây giờ mới là trung vị thần Áo Lợi Duy Á mà nói. Chỉ có thể lựa gọn thu thập tử tinh, Áo Lợi Duy Á, này, chúng ta cái này một khỏa tử tinh không được đến, cũng không chỉ ngươi một cái, bên cạnh có người mở miệng nói, chớ nhụt, bí. Lần trước chúng ta không phải đụng phải cái kia không may ra hỏa. Người ta thế nhưng là đã từng 1 vạn năm cũng không có thu thập được một khỏa. Áo Lợi Duy Á cố gắng cố nặn ra vẻ tươi cười. Hắn phải cùng những người này giữ gìn mối quan hệ. Tại cái này tử tinh sơn mạch thu thập tử tinh cũng không phải an toàn. Nơi này dù sao không phải thành trì. Tại tử tinh trong dãy núi, nếu như người nào đó vận khí tốt, duy nhất một lần đạt được một đống tử tinh, rất nhiều người thấy hơi tiền nổi máu tham, giết chết đối phương chiếm đối phương bảo vật, đây là rất bình thường. Cho nên, rất nhiều trung vị thần đều sẽ hình thành từng cái đoàn nhỏ nhóm. Áo Lợi Duy Á bọn hắn cái này 12 người chính là một cái đoàn nhỏ nhóm. Ít nhất, bọn hắn có thể bảo vệ tốt chính mình. Khoảng cách Áo Lợi Duy Á sở tại bên ngoài mấy vạn dặm. Lâm Lôi 4 người bọn họ ngay tại biển sương mù biên giới. Lâm Lôi bọn hắn đến cũng không phải thu thập tử tinh, chỉ là để thưởng thức một phen mà thôi. Chiêm Kim, ngươi cũng không cần đi theo chúng ta, chính ngươi đi thu thập tử tinh a. Chúng ta tại cái này tử tinh sơn mạch chung quanh đi dạo. Qua một hai ngày, chúng ta đoán chừng liền rời đi. Lâm Lôi quay đầu nhìn Chiêm Kim một chút, tùy ý nói. Chiêm Kim đối Lâm Lôi bọn hắn là lòng mang cảm kích. Lâm Lôi tiên sinh, các người ba vị đối ta Chiêm Kim đại ân, ta thật không biết nên như thế nào báo đáp. Huống chi, các người rời đi về sau, cũng không biết lúc nào có thể gặp lại. Mà cái này thu thập tử tinh, căn bản là tìm vận may sự tình. Có lẽ, cùng Lâm Lôi tiên sinh các người cùng một chỗ, ta còn có thể thu thập được tử tinh đâu. Chiêm Kim nói đùa, tiểu tử, không tệ, đầy nghĩa khí. Bối bối làm ra vẻ thành thục vỗ vỗ Chiêm Kim bả vai. Lâm Lôi cười gật đầu, vậy thì tốt, vậy ta cũng cùng ngươi thu thập tử tinh. Ta xem một chút, cái này một hai ngày, ta có thể hay không vận khí tốt, đạt được một khỏa tử tinh. Xương trắng tràn ngập. Lâm Lôi nhìn trước mắt vô tận xương trắng. Đi, chúng ta đến xương trắng bên trong đi. Mọi người nhớ kỹ, ngàn vạn chú ý nhìn xem bên ngoài, cam đoan có thể nhìn thấy bên ngoài. Nói xong, Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối, Chiêm Kim ba người liền bay vào trong sương mù khói trắng. Lâm Lôi kinh ngạc nhìn xem cái này xương trắng. Cái này xương trắng, thật mát mẻ. Xương trắng nhiệt độ rất thấp, đụng chạm lấy da mình, thật giống như khối băng. Bất quá Lâm Lôi bọn hắn cũng không thèm để ý. Lão đại, nhanh lên, Bối Bối dĩ nhiên là lui về đi. Con mắt nhưng là nhìn xem bên ngoài, ta còn thấy được bên ngoài. Tiếp tục đi tới, Bối Bối cười đùa không ngừng hướng bên trong bay đi. Lâm Lôi bọn hắn tự nhiên cũng là đi theo hướng bên trong bay đi. Mọi người phi tốc độ đều rất chậm, chỉ là bay đại khái 80 mét thời điểm, Lâm Lôi bọn hắn không khỏi đều ngừng. Hả, thật quỷ dị, Lâm Lôi không khỏi mày nhăn lại. Hô hô, tại cái này vô biên trong sương mù khói trắng, lại có rất yếu ớt vang lên tiếng gió. Nhưng cho dù là yếu ớt phong thanh, Lâm Lôi đều cảm thấy não đại bắt đầu từng đợt mê muội. Lâm Lôi đột nhiên hất đầu, cố gắng duy trì như vậy vẻ thanh tỉnh. Địch Lỵ Á, Bối Bối cũng là cố gắng bảo trì thanh tỉnh, mà cái kia Chiêm Kim giờ phút này lại là đã có chút chóng mặt, không phân biệt phương hướng. Lâm Lôi lúc này ôm đồm lấy hắn, lập tức lui lại chút. Chiêm Kim lúc này mới có thể bảo trì thanh tỉnh. Một thanh tỉnh, Chiêm Kim chính là kinh hãi. Vừa rồi chuyện gì xảy ra? Ta vừa rồi êm tai nghe được, hô hô, phong thanh. Sau đó liền cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người đều mơ hồ. Chiêm Kim cũng cảm thấy chấn kinh, hoảng sợ, cái này biển sương mù, không phải bình thường quỷ dị a. Bối Bối chậc chậc tán thán nói, Lâm Lôi, chúng ta hay là cẩn thận một chút, chúng ta chỉ là đến xem. Không cầu thu thập tử tinh, cũng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Địch Lỵ Á liền kéo lấy Lâm Lôi tay nói ra. Lâm Lôi cầm Địch Lỵ Á tay, nhìn xem Địch Lỵ Á cái kia lo lắng ánh mắt. Trải qua kim sắc hồ dung nham một lần kia, Lâm Lôi cũng không muốn để cho Địch Lỵ Á kinh lịch nguy hiểm. Lúc này cười gật đầu, yên tâm, chúng ta sẽ không lại xâm nhập cái này biển sương mù. Này, mấy vị, đột nhiên một cái màu xanh tóc ngắn tráng hán bay tới. Cười nói, các ngươi nhưng cẩn thận một chút, cũng đừng rơi vào đi. Không ra được, vị huynh đệ kia, cái kia Chiêm Kim mỉm cười nói. Ta rất hiếu kỳ một chút, thế nào đến cái này biển sương mù chỗ sâu, liền ra không được đâu. Nếu như ta đem phân thân ta đặt ở bên ngoài, ta ở bên trong, ta có thể cảm ứng được phân thân ta phương hướng, vị trí, không phải có thể trực tiếp đi ra không? Lâm Lôi nghe xong, không khỏi nhãn tình sáng lên, nói có đạo lý. đem phân thân ở bên ngoài, ít nhất sẽ không mất phương hướng, cũng không xảy ra vấn đề mới đúng. Này, ngươi đừng hỏi ta, ta cũng không rõ ràng, mặc kệ nói bao nhiêu, sự thật hữu hiệu nhất. Cái kia màu xanh tóc ngắn trang hán cười nhạo nói, nếu như ngươi không sợ, ngươi hoàn toàn có thể đem phân thân đặt ở bên ngoài. Chính mình bản tôn đi vào thử một chút, phàm là ta nghe nói, chỉ cần đi vào, còn không có một cái có thể còn sống ra, mặc kệ là sử dụng biện pháp gì. Cái kia màu xanh tóc ngắn trang hán nói xong, tốt, mấy vị, chúc các ngươi may mắn. Nói đến đây màu xanh tóc ngắn trang hán liền hướng nơi xa bay đi. Lâm Lôi quay đầu lại nhìn một chút trước mắt vô tận xương trắng. Đột nhiên Lâm Lôi khẽ giật mình. A, kia là, chỉ gặp nơi xa một đạo tử quang nhanh chóng bay ra. Lâm Lôi lập tức lướt ngang đi qua, vẫy tay một cái, liền đem cái kia đạo tử quang thu vào trong lòng bàn tay. Chính là một khỏa tử tinh. Lâm Lôi không khỏi cười, không nghĩ tới, chính mình vậy mà như thế hảo vận. Lão đại, kia là tử tinh sao? Bối bối bọn hắn cũng lập tức tới gần. Đúng, chiêm kim, cho ngươi. Lâm Lôi tiện tay đem viên kia tử tinh ném cho chiêm kim. Bây giờ Lâm Lôi thế nhưng là có được lượng lớn tử tinh, cũng không quan tâm cái này một hai khỏa tử tinh. Chiêm kim cũng biết Lâm Lôi bọn hắn rất giàu có thể mua kim trúc sinh mệnh há lại người bình thường. Cái này chiêm kim cũng không dài dòng, lúc này nhận lấy viên này tử tinh, liền cười nói, Lâm Lôi tiên sinh, người vận khí đúng là tốt, vừa tới đến nơi này, liền được một khỏa tử tinh, ta nhưng nghe nói, có người hao phí hơn ngàn năm cũng không chiếm được một khỏa. Kia là vận khí chênh lệch, vận khí tốt, mấy ngày đạt được một khỏa cũng là có. Lâm Lôi không quan tâm nói ra, lão đại người vận khí tốt như vậy, ta không tin, ta liền vận khí chênh lệch. Bối bối hai mắt tỏa ánh sáng nhìn xem chung quanh, ta cũng muốn thu thập được tử tinh, ta cũng thử thời vận. Địch Lỷ Á cười nói. Khi Lâm Lôi mấy người bọn họ tại cái này biển sương mù du ngoạn thời điểm, Áo Lợi Duy Á đám người bọn họ cũng phi hành đến biển sương mù biên giới. 12 người hơi tách ra, lẫn nhau khoảng cách có gần 100 mét, tất cả mọi người đang lẳng lặng chờ đợi có tử tinh bay ra ngoài. Tử tinh, ai biết lúc nào mới có thể có đến một khỏa. Áo Lợi Duy Á giờ phút này khống chế hắc ám thần phân thân đang tu luyện, bây giờ hắn quang minh thần phân thân đã là trung vị thần cảnh giới. Thế nhưng là hắc ám thần phân thân hay là hạ vị thần? Áo Lợi Duy Á cũng gấp cắt muốn để cho mình hắc ám thần phân thân cũng đề cao đi lên. Bây giờ hắc ám thần lực quá yếu, chờ hắc ám thần lực đề cao đi lên, cùng ta quang minh thần lực tương đối, ta, quang minh, hắc ám dung hợp, bình thường trung vị thần thế nào lại là đối thủ của ta? Áo Lợi Duy Á trong lòng thầm nghĩ, cùng lúc cũng nhìn kỹ biển sương mù, huyết dương hạ xuống, tử nguyệt bay lên không, đợi đến đêm tối đi qua, huyết dương lại một lần nữa treo ở bầu trời. Mới một ngày đến, một ngày thời gian, Áo Lợi Duy Á bọn hắn 12 người vẫn tại vị trí trước kia. Cơ hồ không có thay đổi gì, đến thu thập tử tinh, kiên nhẫn đều rất tốt, tại một chỗ chờ cái trên 100 năm ngàn năm cũng là bình thường. Hả, Áo Lợi Duy Á nghi hoặc chú ý đến nơi xa một chút tử quang. Siêu, một đạo tử quang nhanh chóng mà hướng Áo Lợi Duy Á sở tại phương hướng bay tới. Áo Lợi Duy Á lập tức đại hỉ. Cơ hồ trong nháy mắt Áo Lợi Duy Á liền hướng bên trong phóng đi. Tại cái này biển sương mù ngốc gần 30 năm, Áo Lợi Duy Á cũng biết khoảng cách an toàn. Những người khác vốn là cùng tử quang khoảng cách xa, nào có Áo Lợi Duy Á nhanh. Đây là, khi tới gần thời điểm, Áo Lợi Duy Á lại là sợ ngây người. Trước mắt bay tới căn bản không phải một khỏa tử tinh. mà là lít nhà lít nhít lượng lớn tử tinh tụ tập cùng một chỗ hình thành một cái chỉnh thể một. Đống nhỏ tử tinh, tối thiểu nhất từng có vạn khỏa đi. Áo Lợi Duy Á sợ ngây người. Vụ hải trong, xác thực thỉnh thoảng sẽ xuất hiện một đống tử tinh cùng lúc bay ra ngoài. Từng có qua một lần bay ra ngoài 100 vạn khỏa tụ tập cùng một chỗ tử tinh. Bất quá một lần kia đưa tới một hồi đại sát lục. Dù sao 100 vạn khỏa tử tinh, đó chính là mấy chục ức mặc thạch. Đối chung vị thần mà nói, kia là rất khổng lồ tài sản. Nhiều như vậy tử tinh, Áo Lâu Lị Duy Á tay khẽ vẫy, liền đem cái này một đống tử tinh lập tức thu nhập không gian giới chỉ bên trong. Thu nhập trong nháy mắt, hắn cũng làm rõ ràng số lượng, dòng giã hơn 1.800.000 khỏa tử tinh, giá trị quá 100 triệu mặc thạch. Đây chính là một phen phát tài, hy vọng không có bị bọn hắn chú ý tới. Áo Lợi Duy Á trong lòng yên lặng chờ mong, khi Áo Lợi Duy Á quay đầu, lại là trong lòng giật mình, bởi vì cái kia 11 người đều nhìn chằm chằm hắn. Áo Lợi Duy Á, người vận khí coi như không tệ a. Đội trưởng kia nhếch miệng cười nói, mặc dù không thấy rõ, thế nhưng là xem thể tích, đoán chừng có hơn 1.000.000 khỏa tử tinh đi, cái này người gặp có phần, có phải hay không nên lấy ra, chúng ta 12 cái huynh đệ chia đều đâu. Áo Lợi Duy Á biến sắc, 12 người chia đều, đây chính là chính hắn đạt được. Áo Lợi Duy Á cắn răng một cái, nói, dạng này, mỗi người các ngươi 800 khỏa tử tinh, còn lại về ta, các ngươi cũng biết, cũng liền không sai biệt lắm 1.000.000 trái phải, 12 người, ta hơi nhiều một chút mà thôi, không cần ngươi đến phân, ngươi đưa ngươi không gian giới chỉ giải trừ nhận chủ, để chúng ta tất cả mọi người theo thứ tự kiểm tra một chút, lại chia đều không muộn. Lập tức có người mở miệng, giải trừ nhận chủ. Áo Lợi Duy Á trong lòng minh bạch, những này tại địa ngục bên trong người đần cũng sẽ không thật như vậy công bằng. Tốt, Chiêm Kim, ngươi đừng lại đưa, đều đưa xa như vậy, ngươi tiếp tục đi thu thập tử tinh đi, chúng ta liền đi trước. Cách đó không xa truyền đến một thanh âm, thanh âm này truyền vào Áo Lợi Duy Á trong lỗ tai, lại là để cho Áo Lợi Duy Á cảm thấy rất quen thuộc. Đây là một người quen thanh âm. Lâm Lôi tiên sinh, trên đường cẩn thận. Lại là một thanh âm vang lên. Áo Lợi Duy Á lập tức giật nảy cả mình. Lâm Lôi. Áo Lợi Duy Á hướng thanh âm nguyên nơi nhìn lại, chỉ gặp xương trắng trong mông lung. Lâm Lôi, Địch Lỵ Á, Bối Bối ba người đang phi hành. Bối Bối còn hướng nơi này nhìn qua, cười đùa nói, lão đại, ngươi xem, một đám người vây quanh một người đâu. A, người kia là, a, lão đại, hắn là Áo Lợi Duy Á. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.